chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, Cửu Lăng Xa hoảng sợ. Đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông sắc mặt càng thêm khó coi. Mỗi một tổ chức đều có rất nhiều hình pháp, địa ngục cũng không ngoại lệ, có thể được xưng là đáng sợ nhất trừng phạt. Đó nhất định là tương đương đáng sợ trừng phạt. Cửu Lăng Xa tựa hồ rất có cùng Vương Đại Đông tiếp tục trò chuyện đi xuống hào hứng. Vừa cười vừa nói, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Cái gọi là trăm người tế nha, cũng là, nghe Cửu Lăng Xa lời nói, Vương Đại Đông cả người trong nháy mắt mộng so. Tuy nhiên hắn đã có suy đoán trăm người tế có thể là cái rất đáng sợ đồ vật. Nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là đánh giá thấp trăm người tế đáng sợ. Cái này cái gọi là trăm người tế, cũng là để 100 cái cường tráng nam nhân, liên tiếp không ngừng cùng một tên yêu cơ làm, không ngủ không nghỉ, liên tục 7 ngày 7 đêm. Đây chính là lam sắc yêu cơ đáng sợ nhất trừng phạt. Rất nhiều yêu cơ, căn bản không thể thừa nhận, nửa đường sẽ chết mất. Trách không được Ngạn Ngọc sẽ lộ ra như vậy tuyệt vọng, sợ hãi như vậy biểu lộ. Đối mặt loại này trừng phạt, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ biết sợ đi. Chỉ phải đi qua loại này trừng phạt yêu cơ, về sau thì tuyệt sẽ không còn có muốn đào thoát suy nghĩ. Cửu Lăng Xa cười rời đi lồng giam. Lồng giam lần nữa bị đóng lại. Vương Đại Đông sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tuyệt không có khả năng để Ngạn Ngọc bị dạng này trừng phạt. Thế nhưng là, hắn hiện tại liền theo cái địa phương quỷ quái này chạy đi đều thành vọng tưởng. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu xinh đẹp sư tỷ đâu? Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Lạc Khuynh Thành trên thân. Sư tỷ nói qua, Lạc Khuynh Thành chính là mê hoặc chi thể. Có lẽ chỉ cần một lần, liền có thể để hắn trở về hình dáng ban đầu. Khuynh Thành, ngươi có muốn hay không cứu sư tỷ? Vương Đại Đông ánh mắt ngưng trọng hỏi. Đương nhiên muốn, thế nhưng là, Lạc Khuynh Thành ảm đạm cúi đầu xuống. Ngạn Ngọc đối nàng ân trọng như sơn. Nếu như có thể, để cho nàng lấy mạng đi cứu Ngạn Ngọc đều được. Thế nhưng là, nàng căn bản không biết như thế nào mới có thể cứu Ngạn Ngọc. Dù sao nàng cũng không am hiểu vũ lực, chỉ cần ngươi muốn là được. Đạt được Lạc Khuynh Thành trả lời, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Lạc Khuynh Thành như thủy con ngươi nhìn Vương Đại Đông, nhẹ giọng hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Nằm xuống, Vương Đại Đông trả lời, chỉ có ngắn gọn hai chữ. Không, ta không muốn, ta không muốn. Làm Ngạn Ngọc bị mang đi chấp hành trăm người tế pháp trường thời điểm, nàng tinh thần rốt cục sụp đổ, giống như là điên một dạng la to lên. Thế nhưng là, không có nội lực, ẩn thế cấp cũng liền so với người bình thường lợi hại một số thôi. Đối mặt hai tên thân thể cường tráng gay chiến cơ, nàng căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị kéo lấy đi thẳng về phía trước. Nhìn lấy càng ngày càng gần môn, Ngạn Ngọc tuyệt mỹ trong con người tràn ngập tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy qua yêu cơ bị mang vào sau trở ra tràng cảnh. Có đại lượng yêu cơ chết ở bên trong, coi như còn chưa chết mất, cũng sống không bằng chết, cũng không lâu lắm thì tự sát. Đây tuyệt đối là như là địa ngục một dạng địa phương. Đó là để mỗi một vị yêu cơ đều thật sâu hoảng sợ chạm đất mới. Đây chính là vì cái gì Ngạn Ngọc thà rằng hủy dung nhan, cũng không muốn bị lam sắc yêu cơ tìm tới nguyên nhân. Không muốn, không muốn, cứu ta, cứu ta, Ngạn Ngọc thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Thế nhưng là, lúc này người nào có thể cứu nàng? Lần trước, là Cầm Đế cứu nàng, để cho nàng từ loại này yêu cơ cuối cùng vận cực xui bên trong thoát đi ra. Cũng chính là bởi vì dạng này, cứ việc Cầm Đế đã đi về cõi tiên, nàng cũng vẫn như cũ phải hoàn thành chính mình đối Cầm Đế hứa hẹn. Pháp trường bên trong, 100 tên cường tráng nam nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ tên kia bị trừng phạt yêu cơ tiến đến. Vì đạt được đến hiệu quả tốt nhất, cái này 100 cái nam nhân đều ăn vào một loại nào đó dược vật. Lúc này thân thể bọn họ phản ứng đáng sợ dọa người. Ánh mắt tràn ngập huyết hồng, giống là muốn đem người xé nát. Trách không được thì liền thân thể tố chất viễn siêu nữ nhân bình thường yêu cơ cũng không thể thừa. Nhận, Nhan Như Ngọc, sẽ có hôm nay trừng phạt trách không được người khác. Muốn trách thì quái chính ngươi muốn bội phản lam sắc yêu cơ đi. Cửu Lăng Xa hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng nói ra. Tha ta một mạng, van cầu ngươi tha ta một mạng có được hay không? Ngạn Ngọc quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn. Nhan Như Ngọc, ngươi cũng biết tổ chức quy củ. Nếu như ta thả ngươi, phải tiếp nhận 100 người tế người chính là ta. Cửu Lăng Xa thản nhiên nói. Cửu Lăng Xa làm khứu người, nàng gặp quá nhiều yêu cơ tiếp bị trừng phạt. Bất quá hoàng phi cấp yêu cơ cái này còn là lần đầu tiên. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút đáng tiếc. Đây chính là hoàng phi cấp yêu cơ a. Bất quá, quy củ cũng là quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm, bao quát hoàng phi cấp yêu cơ. Nếu không, làm sao trấn nhiếp hắn yêu cơ? Để cho ta chết, để cho ta chết có được hay không? Ngạn Ngọc đương nhiên biết làm sắc yêu cơ quy củ, Cửu Lăng Xa là không thể nào buông tha nàng, cho nên nàng một lòng muốn chết, bị 100 cái nam nhân, nàng thà rằng chết mất. Nhìn đến Ngạn Ngọc cái kia tuyệt vọng biểu lộ, Cửu Lăng Xa trong mắt cũng là hiện lên một vệt không đành lòng. Thở dài nói, Nhan Như Ngọc, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Ngươi làm hoàng phi cấp yêu cơ, vốn có thể hưởng tận vinh hoa phú quý, bây giờ lại, ai, hoàng phi cấp yêu cơ tại lam sắc yêu cơ bên trong là nắm giữ cực cao địa vị. Cực ít có làm nhiệm vụ cơ hội, coi như làm nhiệm vụ, đối tượng cũng tuyệt đối là phi thường trọng yếu nhân vật. Chí ít cũng là đại quốc vương thất thành viên, thậm chí dứt khoát cũng là một quốc gia quốc vương. Mang nàng đi vào, Cửu Lăng Xa quay đầu đi, tựa hồ không đành lòng nhìn nữa, nhẹ nhàng phất phất tay, giết ta à, Ngạn Ngọc thống khổ kêu to, tại chỗ có rất nhiều yêu cơ, thế nhưng là các nàng sớm đã nhìn quen loại tràng diện này. Sắc mặt đều là lạnh lùng, sắt cửa mở ra, lộ ra bên trong tràng cảnh. Ngạn Ngọc đã có thể nhìn đến bên trong cái kia 100 cái hai mắt đỏ thẫm nam nhân. Ngay tại Ngạn Ngọc triệt để tuyệt vọng thời điểm, một cái đạm mạc âm thanh vang lên. Thả sư tỷ của ta, Cửu Lăng Xa bỗng nhiên quay đầu. Thật không thể tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng nam nhân. Ngươi làm sao đi ra? Phải biết giam giữ Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành lồng giam có thể là có thể vây khốn thánh. Giả, Vương Đại Đông là làm sao thoát khốn đâu. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi hỏi ta là làm sao đi ra. Ta hiện tại nói cho ngươi. Vừa dứt lời, Vương Đại Đông thân thể chính là trực tiếp xuất hiện tại Cửu Lăng Xa trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Cửu Lăng Xa liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Dường như Vương Đại Đông không phải đi đến trước mặt nàng, mà chính là thuấn di tới. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có ở trước mặt nàng dừng lại, mà chính là đi vào cái kia hai tên chuẩn bị đem Ngạn Ngọc đưa vào pháp trường gay trước mặt. Vương Đại Đông cũng không nhiều còn lại động tác, chỉ là duỗi ra ngón tay tại trên người một điểm, phốc, thân thể người nọ trực tiếp hóa thành một chùm xương máu. Vương Đại Đông lại nhấn một ngón tay, một người khác cũng hóa thành bột phấn. Cửu Lăng Xa thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trong đôi mắt đẹp càng là tràn ngập hoảng sợ. Đây chính là hai tên siêu phàm cảnh cao cấp cường giả. Thậm chí ngay cả đối phương một đầu ngón tay đều không chịu nổi. Trực tiếp hóa thành xương máu,